Tiên ma đồng tu, chương 2193, kế hoạch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về dùng thiên bức tộc hướng thiên giới vung truyền đơn gián đại tự báo. Diệp Tiểu Xuyên là không muốn. Nhưng này là Ngọc Cơ Tử sư thúc mệnh lệnh. Đoán chừng là bị thiên giới chiến thiếp hịch văn cho kích thích. Ngọc Cơ Tử cũng chiếu mèo họa hổ. Để Thái học viện đại học giả Uyên Thâm Nhan Khâm Sư đã viết ngày đó đủ để cho thiên giới sinh trưởng ở địa phương thiên nhân xấu hổ đến cơm. Chiều đều ăn ít hai phần phạt thiên hịch văn. Cái này thiên phạt thiên hịch văn Ngọc Cơ Tử không chỉ có muốn dán đầy nhân gian từng cái nơi hẻo lánh. Còn mật lệnh Diệp Tiểu Xuyên tại phản công thiên giới lúc. Đem khắc bản sao chép 400 vạn phần hịch văn đưa đến thiên giới đi. Tốt nhất là đẩy vào thiên giới những cái kia thành trì trong. Để thiên giới thiên nhân chi đảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cái gọi là chính nghĩa chi sư. Là chân đứng không vững. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể để cho nhân loại tu chân giả đi làm tại thiên giới phát truyền đơn loại sự tình này. Càng nghĩ. Chỉ có Nam Cương 36 dị tộc một trong thiên bức tộc có thể gánh này trách nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Tinh Linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng tựa hồ đối với này ôm lấy nghi kỵ. Nói, Bạch Sơn tên kia từ trước đến nay vì tư lợi, người khiến nó đem 20 vạn thiên bức tộc người ném tới thiên giới. So giết hắn còn nghiêm trọng. Ta nghĩ hắn là sẽ không đồng ý à. Diệp Tiểu Xuyên nói. Hắn sẽ đồng ý. Ngươi liền nói cho nó biết. Thiên giới không có thiên bức tộc. Tiến đến thiên giới phái phát truyền đơn thiên bức tộc. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Tuy nhiên không cách nào trở lại nhân gian. Nhưng thiên giới lớn như vậy. Này 20 vạn thiên bức tộc người mới có thể tìm được mấy. Cái đỉnh núi phồn diễn sinh sống à. Dùng thiên bức tộc siêu cấp vô địch năng lực sinh sản. Không ra mấy trăm năm. Có thể trở thành thiên giới một phương bá chủ. Ta cũng không tin Bạch Sơn lão gia hỏa kia không có ở thiên giới khai chi tán diệp dã tâm. Hắc Sơn tộc trưởng mắt sáng rực lên. Như thế một cái dễ nói từ. Này 20 vạn thiên bức. Cũng không phải tác chiến. Mỗi người nắm truyền đơn. Bay đến thiên giới thành trì phía trên vứt bỏ. Sau đó có thể vỗ vỗ bờ mông đi tìm thích hợp nghỉ lại địa điểm. Liền, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tính toán có một chút thiên bức có lẽ sẽ bị thiên giới thiên nhân đánh chết. Nhưng tổng có thể có sống sót à. Thiên bức tộc năng lực sinh sản vô cùng cường hãn. Đoán chừng không cần mấy trăm năm có thể tại thiên giới đứng vững gót chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng tự nhiên là muốn chính mình chủng tộc phát triển đến thiên giới. Nam Cương có 500 vạn thiên bức binh sĩ. Phái ra chính là 20 vạn. Còn không có Thanh Long cốc chết trận thiên bức tộc một nửa số lượng đâu này. Bạch Sơn tộc trưởng nhất định sẽ đồng ý, việc này cáo một giai đoạn. Một đoạn. Thế lực khắp nơi đại lão bắt đầu thương lượng tiến vào thiên giới tác chiến một ít chi tiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thời gian diễn thử, chỉ có thể thông qua đại khái địa đồ. Tiến hành lý luận xuông, như tiến vào thiên giới về sau. Bao nhiêu người phụ trách chiếm trước thời không pháp trận mắt trận. Bao nhiêu người phụ trách tiến công. Bao nhiêu người phụ trách giữ vững vị trí hạo kiếp chi môn. Lùi lại lúc ngoại trừ lưu lại 600 người phụ trách phá hư lục đại mắt trận bên ngoài. Cái nào cổ đội ngũ phụ trách bọc hậu chi. Giống như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là chiến tranh, một khi đấu võ, chiến cuộc sẽ biến hóa thất thường. Nếu như không có thời gian triệu tập tiến vào thiên giới tu chân giả tiến hành lời tiên đoán, chỉ có thể khiến cái này làm lãnh đạo. Tại chi tiết thượng thương lượng thỏa đáng, nhất định phải công thủ có độ, lùi lại bất loạn mới được. Phản công thiên giới kế hoạch, Ngọc Cơ Tử cùng già Diệp tự chủ trì không nguyên đại sư một mực ở mưu đồ. Chính như Phong Vu Ngạn nói như vậy, tại Hoa Vô Ưu bên người, là có nhân gian nội ứng. Về phần là ai, không ai biết rõ, nhưng người này thường cách một đoạn lúc, gian lúc, sẽ hướng tại phía xa Tu Di Sơn không nguyên đại sư bí mật thông báo một ít thiên giới tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phản công kế hoạch, chính là căn cứ cái này nội ứng tin tức truyền đến, mới dần dần hình thành. Ngọc Cơ Tử là hơn một cái nghi người. Hắn từ đầu đến cuối cũng không dám toàn bộ tin tưởng cái này thần bí nội ứng tin tức truyền đến. Bất quá theo không nguyên đại sư chỗ đó đã rơi vào tay trong tay tin tức xem, tin tức hơn phân nửa đều là chuẩn xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này phản công kế hoạch, trước đó chỉ có không nguyên đại sư cùng Ngọc Cơ Tử hai người biết được. Không nguyên đại sư cũng không có đối cái kia thần bí nội ứng lộ ra nửa chữ. Kế hoạch chỉ có hai cái chủ yếu chiến lược mục đích. Thứ nhất là xuất kỳ bất ý đánh úp, đánh chết thiên giới nhóm thứ hai hạ giới thiên nhân lục bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai liền đem hạo kiếp chi môn triệt để bị phá hủy. Thiên giới nếu như còn muốn đả thông một cái thời không chi môn, cần ít nhất 2-3 ngày thời gian. Như thế liền cho nhân gian tranh thủ 2-3 năm thời gian. Một chiêu này xác thực hiểm. Nếu như không phải đã đến vạn phần khẩn cấp thời khắc, không nguyên đại sư tuyệt đối sẽ không đơn giản truyền đạt quyết định này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hai vị này đại lão đều rõ ràng. Nếu như thiên giới nhóm thứ hai viện quân tiến vào nhân gian, này nhân gian nam bộ phòng tuyến rất khó lại thủ ở cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Này kế hoạch nghiêm chỉnh mà nói là không nguyên đại sư thúc đẩy. Ngọc Cơ Tử ngoại trừ phái Diệp Tiểu Xuyên người đệ tử này bên ngoài, không có xuất động Thương Vân chủ lực. Phản công thiên giới chủ lực là Phật môn đệ tử Càn Thi Tượng cùng áo bào trắng Vu Sư. Nếu như không sử dụng Thương Vân môn đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Ngọc Cơ Tử tự nhiên cũng sẽ không quá mức phản đối. Đánh thắng, trọng thương thiên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh thua, đối Thương Vân căn cơ cũng không có ảnh hưởng gì. Cớ sao mà không làm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên một mọi người trong sơn động thương nghị một ngày một đêm, không ai dám tới gần sơn động. Diệp Tiểu Xuyên truyền đạt tới gần sơn động 30 trượng trong phạm vi giết không tha mệnh lệnh, bị những cái kia nam cương áo bào trắng Vu Sư nghiêm khắc quán triệt chấp hành. Canh giữ ở cửa động này 20-30 cái Vu Sư đều là trung niên nam nữ, không có một cái nào là tuổi trẻ Vu Sư. Những thứ này Vu Sư hầu như đều là sống 100-200 tuổi. Tu vi không phải chuyện đùa. 20-30 người đi này vừa đứng, làm cho người ta áp bách khí tức phi thường lớn. Một ngày một đêm trong, không ai dám đi vào, cũng không ai đi ra. Thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, mới có người theo sơn động bên trong đi ra đến. Dẫn đầu đi ra chính là Hắc Tinh Linh Hắc Sơn tộc trưởng. Cái này món ăn quý và lạ tiểu lão đầu vừa ra tới, lập tức vỗ cánh bay cao. Mang theo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái Hắc Tinh Linh hỏa tốc rời đi, một lát không có chậm trễ. Tiếp theo đi ra chính là Tương Tây Tứ Đại gia tộc tiền sảng Lưu Phù Sinh, Vương Phục, Tôn Tẩm bốn người. Bốn người này không nói một lời, lập tức ngự không hướng phía bốn cái bất đồng phương hướng bay đi. Xem Chu Vi chờ ruột gan đứt từng khúc chính ma đệ tử. Đều là sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhóm thứ ba đi ra chính là Nam Cương năm tộc áo bào trắng Vu Sư. Cách Tang vừa ra tới. Liền kêu đến Thiên Thủy Vu Sư. Hỏi thăm hai ngày này tập hợp tới tin tức tư liệu. Mặt khác bốn tộc tuổi già đại Vu Sư. Cũng đều ngự không bay mất. Nhóm thứ tư đi ra người là Phong Vu Ngạn. Lục giới hòa thượng cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Ba người này cùng phía trước đi ra người bất đồng. Phía trước đi ra mặt người sắc đều rất ngưng trọng. Ba người này nhưng là cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới tựa hồ lại biến thành diễn viên hài thú quái nhân. Cũng không biết nói gì đó buồn cười chê cười. Hoàn Nhan Vô Lệ cười chính là trang điểm xinh đẹp. Mà ngay cả Phong Đại Hiệp cũng không khỏi mỉm cười. Một mực nhìn chăm chú nơi đây tình huống chính ma đệ tử. Bị làm hồ đồ rồi. Một ngày một đêm qua trong thời gian. Bọn hắn những người này đến cùng trong sơn động thương nghị cái gì? Như thế nào có nhân vui mừng có nhân sầu bi đâu này? Cùng lục giới có chút quen biết Dương Diệc xong. Bách Lý Diên chờ tiên tử. Lén lút đưa tới. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Vu Ngạn cười sau khi rời đi. Lục giới lỗ tai đã bị mấy cái xinh đẹp tiên tử kéo đã thành con lừa lỗ tai. Thế nhưng phản công thiên giới chính là tối trọng yếu nhất cơ mật quân sự. Lục giới là heo mập, cũng không phải đồ ngốc. Bất luận những thứ này tiên tử như thế nào nghiêm hình bức cung. Hắn chính là cắn chặt răng, cận kề cái chết không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.